Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì cửa phòng bệnh mở ra, anh nhìn thấy Dung Ân đi vào. Cô đến làm gì? Người phụ nữ muốn ly hôn với anh còn đến đây làm gì? Cũng vì cô làm anh không yên lòng mới phát sinh chuyện ngoài ý muốn không thể cứu vãn như vậy. Anh oán hận nhìn người phụ nữ trước mặt. Dung Ân hoàn toàn không để ý tới ánh mắt tức giận của anh, yên lặng bước đến bên giường bệnh. Cô đến làm gì? Tránh xa tôi ra! Tôi lệnh cho cô tránh xa tôi ra! Bách Mộ Khắc lạnh lùng gào to. Nhìn Dung Ân vươn tay về phía giường bệnh, Bách Mộ Khắc vô cùng khẩn trương. Không phải cô muốn nhổ ống hô hấp của anh, trực tiếp đưa anh lên đường, cô sẽ danh chính ngôn thuận tìm nơi nương tựa mới. Cô sẽ không ác như vậy chứ. Dù gì anh và cô cũng đã làm vợ chồng 2 năm, anh cũng chưa từng bạc đãi cô. Đáng lúc Bách Mộ Khắc cho rằng mình tận mắt nhìn thấy tình người đen tối nhất, thì lại nghe thấy tiếng nước nở tan nát cõi lòng bật ra từ miệng Dung Ân. Tay cô dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của anh. Đây là gì? Nước mắt cá sấu sao? Trong lòng Bách Mộ Khắc đủ mọi cảm xúc, không phải muốn ly hôn với anh sao? Thế mà bây giờ lại khóc đau khổ như thế. Bách Mộ Khắc phát hiện anh không hiểu cô gái này, thật không hiểu. Hơn nữa điều anh tức giận chính là vì cô khóc, làm ngực anh đau. Hai vai Dung Ân run rẩy, tâm tình vốn bị bẻ nén, cuối cùng cũng bộc lộ, cả người côn nằm lên lồng ngực anh, khóc lớn, cả người run rẩy. Đừng đối xử với em như vậy, đừng bỏ lại em. Em cầu xin anh, Mộ Khắc. Em cầu xin anh đấy. Em cầu xin anh lần này thôi, đồng ý với em đi được không? Không muốn anh bỏ lại em, vậy tại sao em lại đòi ly hôn? Bách Mộ Khắc chất vấn. Dung Ân vẫn khóc không thèm trả lời, vì căn bản cô không nghe thấy anh hỏi. Đột nhiên cảm xúc đau khổ bộc phát, cô đau lòng gào lên. Tại sao không trả lời em chứ? Bách Mộ Khắc, tại sao anh không trả lời? Em không cho phép anh chết. Em không cho phép, anh có nghe thấy không? Nếu anh dám chết, anh có tin em cũng không muốn sống nữa, chúng ta cùng chết, anh đừng mong chứ, như vậy mà bỏ lại em. Cô đánh anh, chốc lát lại đánh anh một cái, nắm đấm rất chặt, giọng nói cũng hung ác, nhưng lại sử dụng lực rất nhỏ bởi vì cô không nỡ. Nhưng mà cô đang đánh thì cửa phòng mở ra, người nhà họ Bách đi vào, nhìn thấy mẹ Bách vọt lên, chặn tay Dung Ân lại rồi tát cô một cái. Mẹ, không được đánh. Bách Mộ Khắc hô to, không tránh né, Dung Ân ngã ngồi dưới đất, trên khuôn mặt tái nhợt hiện rõ năm dấu tay đỏ chót. Dung Ân, sao cô lại độc ác như vậy? Mộ Khắc bị thương như thế, cô còn đánh nó? Cô có định giết nó đúng không? Giết nó rồi sẽ thừa kế tài sản, đem tiền về cho mẹ đẻ nhà cô hưởng thụ. Cô đối với mẹ cưới cô cùng một loại, Mộ Khắc xui xẻo mới cưới được một con đàn bà như cô. Cô trả con trai lại đây cho tôi, con của tôi. Được rồi, trong phòng bệnh mà cãi nhau ầm ĩ, còn có thể thống gì nữa? Mộ Khắc chưa tỉnh, bà lại còn tâm trạng nói những điều này. Ai cũng không muốn chuyện này xảy ra, trong lòng Dĩ Ân cũng khó chịu. Bà Bách kéo vợ mình. Tất nhiên cô ta phải khó chịu rồi, không có mỏ vàng Mộ Khắc, cả nhà bọn họ sẽ không sống khá giả gì đâu. Mẹ, xin lỗi. Cô hèn mọn nói lời xin lỗi, cúi đầu thấp đến nỗi không thể thấp hơn được nữa. Bách Mộ Khắc đi tới trước mặt cô. Ngu ngốc, tại sao nói xin lỗi, tại sao cô lại nói xin lỗi? Bách Mộ Khắc không có tư cách nào để hiểu cô gái này. Cuối cùng cô đang suy nghĩ điều gì, bị đánh lại còn nói xin lỗi. Kết hôn 2 năm rồi nhưng anh vẫn không hiểu cô. Mặt cũng sưng lên rồi. Anh chưa bao giờ biết mẹ lại có thể đánh người, hoàn toàn phá vỡ hình tượng người mẹ trong lòng anh. Tận mắt chứng kiến mọi chuyện, anh rất đau lòng, muốn vươn tay ra kéo cô, lại nhớ đến mình không còn cách nào đụng vào cô. Bàn tay anh cứng đờ. Lúc này một giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay anh. Nó lại không xuyên qua, anh có thể hứng được nước mắt cô. Bách Mộ Khắc không dám tin, không khỏi vui mừng nghĩ có lẽ hồn phách của anh sẽ sớm trở về cơ thể, anh không còn là hồn phách du đãng, tốt quá rồi. Ngay lúc Bách Mộ Khắc vui mừng, đứng thẳng ở cạnh giường bệnh, dụng cụ đo nhịp tim của anh lại xuất hiện biến cố. Xảy ra chuyện gì? Để rút cuộc là chuyện gì? Sao Mộ Khắc lại vậy? Mẹ Bách khẩn trương hỏi. Dung Ân xông lên phía trước kêu gọi. Bách Mộ Khắc đang nằm trên giường. Mộ Khắc, cố gắng chống đỡ, anh nhất định phải cố gắng chống đỡ. Cửa phòng bệnh lại mở ra lần nữa, bác sĩ và y tá vội vàng chạy vào tiến hành cấp cứu. Từ đầu tới đuôi, Bách Mộ Khắc cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể ra sức để cứu tính mạng của mình, kinh hãi nhìn mình co giật. Nhanh nghĩ biện pháp, nhanh lên, tôi không thể chết, bác sĩ nhanh nghĩ biện pháp cho tôi. Đang tiến hành cấp cứu nhưng máy đo nhịp tim lại tút một tiếng dài. Bách Mộ Khắc ngẩng đầu nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện trên màn hình này rện tâm đồ đã từ đường cong chuyển thành đường thẳng. Anh đã chết. Anh đã chết. Không, không được. Anh không muốn đi. Anh không cam lòng. anh không cam lòng chết như vậy, anh không cam lòng. Dĩ Ân. Đách Mộ Khắc vươn tay về phía Dung Ân, nhưng ngay cả sợi tóc của cô cũng không đụng được. Một giây sau, thế giới của anh trở thành một màu đen tối. Đách Mộ Khắc bị đau mà tỉnh lại. Lúc ngồi dậy, trong đầu anh giống như có một đội quân khí hùng hồn đi nghiêm. Đau đến nỗi anh muốn chửi tục, chỉ có thể dùng bàn tay vỗ vỗ trán để áp chế cơn nhức đầu. Mặc dù suy nghĩ hỗn loạn, từ bản năng bảo vệ mình, đầu tiên trắng mắt đen nhạy bén liếc nhìn mọi thứ xung quanh. Càng nhìn càng thấy quen, rất giống phòng của anh ở nhà lớn dòng họ Bách. Nhà lớn dòng họ Bách? Sao anh lại về nhà lớn? Không phải anh đang nằm trong bệnh viện, trên người cắm đầy ống dẫn. Anh đã chết, anh thấy mình được cấp cứu nhưng không có hiệu quả, cuối cùng chết đi. Nhưng nếu anh chết rồi, vậy bây giờ là chuyện gì? Đang không muốn xuống giường tìm người, thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Bách Mộ Khắc không chút nghĩ ngợi lên tiếng trả lời. Vào đi. Còn tưởng rằng người gõ cửa là Dung Ân, không nghĩ tới khi về đến phía cửa phòng. Dì Tú. Bách Mộ Khắc kinh ngạc nhìn quản gia trẻ tuổi của nhà họ Bách. Một thời gian thật dài, cuộc sống của anh đều do dì Tú sắp xếp. Thay vì nói bà là quản gia thì có thể nói bà là người mẹ thứ hai của anh. Nhưng ông nội và bà nội già đi, sức khỏe không còn như trước. Những năm này, dì Tú ở bên chăm sóc hai người cũng khiến bà tối mày tối mặt, không còn thời gian dành để chăm sóc cho cuộc sống của anh. Còn nữa, anh đã kết hôn rồi. Nhà họ Bách rất truyền thống, cho dù trong nhà có mấy chục người, nhưng chăm sóc cho chồng là nghĩa vụ và trách nhiệm của người vợ, không cần những người khác. Vài chục năm nay, bà muội, mẹ anh đều làm tốt nhiệm vụ của mình. Dung Ân cũng không ngoại lệ, vì thế Bách Mộ Khắc mới ngạc nhiên khi thấy dì Tú xuất hiện trong phòng ngủ của mình. Đang muốn mở miệng hỏi vợ của mình đâu, thì cơn đau đầu lại kéo đến, khiến cho Bách Mộ Khắc phải đỡ lấy trán, vỗ vỗ mấy cái để giảm bớt đau đớn. Cũng biết cậu chỉ tỉnh lại sẽ đau đầu, cho nên bà chủ dặn nếu mà cậu chủ tỉnh thì nấu canh giải rượu cho cậu chủ uống. Đúng rồi, ông nội cậu chủ có dặn lát khách đến rồi nhớ uống canh rồi rửa mặt, tinh thần sẽ tốt hơn. Dì Tú đã trên 50 tuổi, bà giống như một người mẹ, cười dịu dàng dặn dò. Tài đang vỗ trán liền dừng lại. Tối hôm qua con uống rượu. Đúng, con uống say khướt mới chịu về. Bách Mộ Khắc khẽ nhíu mày, anh vắt hết óc suy nghĩ, cũng không nhớ được đoạn ký ức kia. Là ai đưa con về? Thư ký Kim. Cậu chủ cái gì cũng tốt, chỉ có tửu lượng là không tốt, coi như là xã giao, sau này vẫn nên tiết chế một chút. Nhận lấy cái chén không trong tay anh. Tốt lắm, đi tắm rồi thay quần áo, khách khứa đều đến hết rồi. Nếu cậu chủ không có xuất hiện vậy thì thất lễ rồi. Rốt cuộc là khách nào muốn đến? Bách Mộ Khắc xoa xoa huyệt thái dương. Là cô Dĩ Ân và người nhà cô ấy. Ông nội cậu mời họ đến làm khách, nói rằng trước khi cử hành hôn lễ muốn cậu và cô Dung cùng hai bên gia đình gặp nhau nhiều một chút để quen thân hơn. Dừng lại động tác xoa xoa. Cô Dĩ Ân. Trước khi cử hành hôn lễ, anh và Dung Ân kết hôn đã 2 năm, hai đứa con sinh đôi của họ cũng đi được rồi. Chẳng lẽ anh trùng sinh, quay lại quá khứ ư? Một giây sau, Bách Mộ Khắc ngừng lại suy nghĩ của mình, xuyên qua thời gian. Ánh mắt theo bản năng quét về phía bàn tay của mình. Ngạc nhiên phát hiện, nhẫn cưới kia từ sau khi kết hôn anh chưa từng cởi ra, lại không đeo trên ngón tay anh. Anh chợt ngẩng đầu nhìn dì Tú. Mặc dù thầm nói không thể nào 100 lần, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi dì Tú. Dì Tú, năm nay là năm nào? Dì Tú không biết nên khóc hay nên cười, nhìn anh. Cậu chủ đang đố tôi sao? Tuy dì Tú hơi lớn tuổi nhưng chưa đến mức ngay cả năm hay một số không cũng không biết. Năm 210. Trong mắt đèn mở thật to. Anh luôn luôn lạnh lùng, lần đầu tiên cảm nhận được một hơi lạnh từ bàn chân lan ra toàn thân. Cả người bị đông cứng không thể nói được gì. Không thể nào, anh thật xuyên qua. Từ năm 2 quay lại 2 năm trước. Trời ạ, điều này sao có thể? Bách Mộ Khắc quả thực không thể tin được. Người nhà họ Dung vừa đến thì cũng đúng lúc Bách Mộ Khắc xuống lầu. Tuy ở trong nhà nhưng quần áo của anh không hề qua loa. Anh vẫn cho rằng mình là người hoàn mỹ nhất Bách Thị. Anh liếc mắt nhìn thấy Dung Ân, cô mặc một bộ âu phục thanh lịch, nụ cười uyển chuyển hàm xúc, điềm tĩnh đoan trang đi sau cha và mẹ kế. Bên cạnh cô chính là người em trai cùng cha khác mẹ, Dung Dĩ Trạch. Để bày tỏ lòng hoan nghênh của mình với nhà họ Dung, cụ Bách còn tự mình ra tiếp đón. Nhớ lúc ở bệnh viện, anh chỉ là một hồn phách, ngay cả đụng cũng không đụng được cô.

anh gọi cô là con chuột nhỏ. Trời ạ! Dùng Dĩ Ân ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất gào thét. Cho cô một cái hố, mau đi, cô muốn vùi mình xuống đó, cô không còn mặt mũi gặp người nữa. Trong phòng tắm, Bách Mộ Khắc tỉnh táo đến mức không thể tỉnh táo hơn. Đúng, giả bộ, từ đầu tới đuôi anh giả bộ say như chết. Tạm thời cứ cho rằng anh đã say một lần rồi đó là lần đầu khi họ kết hôn. Thật vất vả mới quay lại được, sao anh có thể dẫm lên vết xe đổ đó chứ? Huống chi bây giờ nguy cơ từ bốn phía, nghĩ đến không lâu nữa có khả năng sẽ xuất hiện người thứ ba phá hủy cuộc sống của anh và cô. Mà người này có lẽ là người có mặt trong tiệc cưới. Nên Bách Bộ Khắc đâu dám xem thường, tự nhiên tăng thêm người hai vạn tinh thần. Nhìn chằm chằm vợ mình, ngay cả giọt nước cũng không lọt, nhìn thẳng vào vùng đất của mình. Tuy bận rộn một hồi lâu, ngay cả Tiểu Tam Tiểu Ẩn cũng không bắt được, nhưng lại liên tục bắt được ánh mắt nhìn trộm đáng yêu của Dung Ân. Dáng vẻ đỏ mặt của cô, người không biết còn tưởng rằng đó là phần đánh mã hồng của cô dâu, chứ không biết đó là chứng cứ phạm tội của cô. Nghĩ đến dáng vẻ lúng túng của cô, tâm tình Bách Mộ Khắc rất vui. Đi về phía vòi tắm, vui vẻ tắm nước nóng. Lát sau cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy con chuột nhỏ kia vẫn còn ngồi chồm hổm trên mặt đất, dáng vẻ như bị đả kích rất lớn. Khuôn mặt luôn lạnh lùng lại cười thật tươi, không nhận được lại nổi hứng trêu chọc. Hiện tại con chuột nhỏ không tìm được đường về nhà sao? Nghe thấy giọng nói trêu chọc, Dung Ân lại sừng sốt đỏ mặt, lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên. Đến lượt em đi tắm. Dạ, cô cúi thấp đầu, không dám nhìn anh, ngượng ngùng rời khỏi tầm mắt anh. Lắc đầu, nhấc chăn lên thoải mái nằm xuống giường, nghĩ đến vẻ mặt của con chuột nhỏ. Vị Bách Mộ Khắc mặt lạnh này lại muốn cười. Bỗng nhiên đang cười lại dần dần rơi vào suy tư. Lúc họ kết hôn, Dung Ân thật sự thích anh. Vậy tại sao lại muốn ly hôn với anh? Tình cảm của cô dành cho anh đã chạy đi đâu rồi? Lần này, không thể để chuyện đó xảy ra lần nữa. Cô gái Dung Ân này là của anh, vĩnh viễn chỉ có thể là của anh. Nhất định anh phải nắm chắc phần tình cảm này của cô, tuyệt đối không để cô có cơ hội thay lòng đổi dạ. Bách Mộ Khắc kiên định tự thề với chính mình. Dung Ân ở trong phòng tắm rửa mặt chậm gì, mái tóc dài cũng phải chải sơ, nhưng cô vẫn cầm được tiếp tục chải, hận không thể ra mình cả đời trong đây. Đều do cô, vì tham nhìn trai đẹp, cả ngày hôm nay cô không biết đã bị anh bắt gặp, đang nhìn lén anh bao nhiêu lần rồi. Không nghĩ tới bản thân, chẳng những không sửa đổi lại, còn thừa dịp anh say rượu mà to gan hôn anh. Cho dù anh là chồng cô, nhưng cô cũng quá là to gan lớn mật rồi. Thầm nghĩ không biết anh nghĩ cô thế nào, anh sẽ không cảm thấy cô là một người vợ kỳ quái chứ. Dung Ân ơi là Dung Ân, sao mày lại mất mặt như vậy chứ? Dũ vài xuống, nhìn thấy biểu cảm xấu hổ của mình thì lại ảo não thở dài. Trong đầu vừa nghĩ đến con người đen lấy. Cô không khỏi chớp mắt, vội vàng lắc đầu. Hận không thể hất văng cảnh lúc đó ra khỏi đầu. Nhưng cũng không thể ở trong này cả đêm. Huống chỉ đêm này là đêm tân hôn của họ. Chờ một chút. Đêm tân hôn. Vậy anh có thể đối với cô? Một luồng khí nóng bốc lên. Dung Ân xấu hổ cảm thấy mình sắp nổ tung. Tim đập thình thịch. Cả người đổ đầy mồ hôi. Hô hấp dồn dập. Hỏng bét. Tối qua vì hồi hộp mà mất ngủ. Sáng nay lại dậy sớm. Không biết da có xấu không. Mắt có thâm không. Mặc áo choàng tắm, cô không dám ra ngoài, định trốn sau cánh cửa, mở cửa ra nhìn lén tình huống bên ngoài. Đèn trong phòng đã tắt gần hết, chỉ trở lại mỗi cái đèn ngủ ở cạnh giường. Cô đánh bạo mở cửa rộng thêm chút nữa, thò hẳn đầu ra ngoài nhìn xung quanh coi người kia đang làm gì. Ngủ. Không sai, Bách Mộ Khắc đang nằm ngoan ngoãn trên giường và ngủ. Cả căn phòng to như thế chỉ còn mỗi tiếng hít thở đều đều của anh. Dung Ân thở vào nhẹ nhõm, nhưng một giây sau lại cảm thấy thất vọng. Thì ra nghĩ ngợi một lúc lâu, chẳng qua chỉ đang suy nghĩ lung tung. Vừa sợ anh, nhưng cũng khát vọng anh. Có đôi khi cô bị tình cảm mâu thuẫn của mình làm cho hồ đồ, tức giận gõ đầu, tự an ủi bản thân. Cũng bận cả ngày rồi, nên đi ngủ sớm thôi. Dung Ân đẩy cửa đi ra ngoài, không dám tạo ra tiếng động lớn, nhẹ nhàng đi đến bên giường. Nhìn người đàn ông của mình, thật nhỏ giọng nói ngủ ngon, sau đó cẩn thận nhấc một góc chăn ra, nín thở ngồi lên giường đang chuẩn bị nằm xuống. Đột nhiên bên hông bị siết chặt, chưa kịp chuẩn bị gì thì cả người bị chộp qua, liền thấy hoa mắt trắng mặt. Đợi khi lấy lại tinh thần thì thấy mình đã bị anh đặt dưới thân. Và sau đó họ đã có một đêm tân hôn tuyệt vời. Mặc dù đã biết trước là cô thích mình, nhưng mà khi nghe chính miệng cô nói ra, cảm giác rất khác. Cho dù anh không muốn, nhưng không thừa nhận không được. tình cảm của Dung Ân hoàn toàn thỏa mãn lòng hư vinh của anh. Anh muốn cô nhớ những... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net